kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 48, biến cố nhà vệ sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Tuyết, tớ đi WC một chút nhé. Hoàng Y đang chơi vui vẻ thì đứng lên. Cậu đi đi, Dương Tuyết trả lời lại. Ánh mắt nhìn Dương Hoắc Nam đang ngủ say trong lòng mình. Hoàng Y nhìn thấy vậy liền bỏ đi. Dương Hoắc Hy sau khi nhìn thấy Hoàng Y đi cũng đi theo. Sau khi Hoàng Y đi, Dương Tuyết liền lấy ra chiếc headphone đeo lên tai mình. Xin, đừng, mà, âm thanh kinh tởm phát ra từ chiếc headphone. Dương Tuyết ấn một hệ thống gì đó trên màn hình điện thoại của mình. Hiện ra là cảnh Ngải Tuyết bị ba tên đàn ông đang làm chuyện đó trên giường. Dương Tuyết khẽ nhíu mày. Cô công nhận cô ta có gu mặn thật. Cùng lúc chơi với ba tên đàn ông, Dương Tuyết cô đầy tính cho cô ta nếm thử mùi vị bị cưỡng hiếp bởi những tên rác rưởi hôi đen ở ngoài kia. Vậy mà đã có người nhanh tay hơn. Dương Tuyết lưu lại đoạn video đó, gửi cho Dương Hoắc Thành, đại thiếu gia nhà họ Dương. Ngải Tuyết, nếu hôm nay y không làm đổ hai ly rượu kia, chắc có lẽ tôi là người nằm trên đó nhỉ. Tại nhà WC, Hoàng Y đang rửa tay thì Dương Hoắc Hy bước vào. Dương nhị thiếu gia có vẻ là biến thái nhỉ. Hoàng Y nhìn tấm gương đang phản chiếu ảnh của Dương Hoắc Hy. Cô là ai? Cô không giống Hoàng Y hôm trước tôi gặp ở công viên. Dương Hoắc Hy nhăn mặt. Ồ, vậy Dương nhị thiếu gia đây muốn nói tôi khác ở chỗ nào? Hoàng Y nhếch mép quay lại nhìn thẳng vào Dương Hoắc Hy. Dương Hoắc Hy khẽ giật mình, ánh mắt của Hoàng Y chứa đầy hận thù khi nhìn anh. Không giống ở tính cách, đặc biệt là đôi mắt của cô, đôi mắt chứa nhiều sự hận thù. À, thì ra Dương nhị thiếu gia để ý tôi kỹ vậy sao? Hoàng Y tiến lại gần Dương Hoắc Hy. Để tôi nói cho anh biết, tôi vẫn là Hoàng Y, tính cách của tôi thay đổi theo thời gian thì có gì là sai? Thật khiến anh phải thất vọng rồi. Hoàng Y định bỏ đi thì Dương Hoắc Hy kéo tay lại. Tay phải nắm lấy đằng sau gáy cô. Ỏ ôi. À, bỏ tôi ra. Dương Hoắc Hy vờ như không nghe thấy. Vẫn tiếp tục hôn Hoàng Y, bỗng có một lực khá mạnh kéo Hoàng Y ra. Đấm cho Dương Hoắc Hy ngã nhào xuống đất. Người phụ nữ này là của tôi. Không khiến anh phải đụng vào. Tiểu Y, em mau rửa mặt với rửa tay đi. Anh ta thật dơ bẩn. Minh Luân sau khi đấm cho Dương Hoắc Hy ngã xuống liền quay qua dịu dàng với Hoàng Y. Vâng. Em cũng cảm thấy thật dơ bẩn. Hoàng Y nhấn mạnh. Vợ, chồng cảm thấy đau đầu quá. Dương Hoắc Nam ôm đầu. Ngoan, để vợ xoa đầu cho. Ok vợ xoa dịu dàng thôi nha. Dương Hoắc Nam híp mắt lại hôn vào trán Dương Tuyết. Đờ, được rồi. Dương Tuyết đỏ mặt dùng tay xoa đầu cho Dương Hoắc Nam. Vợ à, nếu có chuyện gì xảy ra, vợ đừng bỏ chồng nhé. Được rồi, Dương Tuyết cười, ngoắc tay nhé, cách chương.